Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 861, Vương Tạc tháng 12, ba mũi tên Định Thiên Sơn. Góc truyện audio.com. Kim sắc đại thính làm nhiều năm như vậy âm nhạc hội. Mỗi lần tan cuộc khúc mục kết thúc, người xem cơ bản đều đi tương đối. Chính thức biểu diễn đều kết thúc còn lưu lại nơi này nhìn cái gì? Liền xem tivi kịch tất cả mọi người là trực tiếp nhảy quá bài hát kết phim thật sao? Duy chỉ có lần này xảy ra ngoài ý muốn. Tan cuộc khúc mục cũng mẹ nó hát xong rồi. Vùng còn không có tán. Ngược lại thì phụ trách lần này tan cuộc biểu diễn tiện ngư thứ nhất đi. Hơn nữa còn là ở người xem vui vẻ tiễn biệt xuống. Thứ tự hoàn toàn trái ngược. Quét dọn vệ sinh mấy cái A-di tụ tập với nhau nói chuyện phiếm. Đó thật đúng là buồn bực không được. Bên trong tình huống gì? Vừa vặn giống như có tiếng vỗ tay vang lên. Thường ngày cái điểm này. Nhân không đều đi hết sạch ấy ư. Dù sao chuông tan học cũng vang lên. Ân, kim sắc đại thính phụ trách quét dọn vệ sinh A-di. Bình thường đem tan cuộc khúc mục coi là chuông tan học. Sử thượng đầu một lần, mà những thứ kia không có trước tiên mở ra máy truyền tin chú ý mùa giải bảng, mà là gắng gượng xem xong kim sắc đại thính âm nhạc hội livestream người xem. Giờ phút này bị dạ khúc rung động lớn hơn. Cuối cùng bài hát này tốt nổ, ta thiên, rác dưới thời gian lên đài biểu diễn, kết quả người xem cũng đều mẹ nó không đi. Phải biết những thứ này người xem cơ bản đều là từ khoe mẽ cao bức cách. Cơ bản không nghe lưu hành bài hát chủ nhân. Có thể để cho bọn họ cam tâm tình nguyện nghe xong một bài lưu hành bài hát có thể thật không dễ dàng. Nhất là ở tan cuộc thời gian. Ha ha, đến lượt ta ở hiện trường ta cũng đổ thừa không đi. Tiện ngư bài này hình như là bài hát mới. Có này chất lượng minh bài đánh cũng chắc thắng dãy số. Đúng là chư thần cuộc chiến bài hát mới. Vừa mới ta đi máy truyền tin rồi. Tiện ngư cái này mùa giải ban bố tam thủ, dạ khúc. Hai thủ đàn dương cầm khúc một bài lưu hành bài hát. Không phải nói hắn lá bài tẩy là Sứ Thanh Hoa. Tháng 11 sẽ dùng. Ta đều bị đám kia chuyên nghiệp nhân sĩ lừa bịp ở. Tháng 11 tiện ngư, Vương Tạc, Lục Thịnh, nhìn một chút trong tay bốn cái hai. Chấm, nếu không lên, tháng 12 tiện ngư, Vương Tạc, Vương Tạc, Vương Tạc, Makoto Ito cùng Matsushima, đóng đi, không có ý nghĩa, chư thần cuộc chiến mở ra. Makoto Ito tác phẩm mới vừa mới phát hành, rất nhiều người cũng đã không kịp chờ đợi nghe. Chỉ có thể nói, thật muốn không nổi, không trách thành tang không đủ đi, chỉ đổ thừa tiện ngư quá mê người. Vô luận dùng như thế nào kén chọn nhãn quang đến xem. Tiện ngư bài này lưu hành bài hát cũng không thể so với Sứ Thanh Hoa kém. Đây rõ ràng là một cấp bậc tác phẩm, không phải là có người cảm thấy Sứ Thanh Hoa tốt hơn cũng không liên quan. Kim sắc đại thính trước mặt kia hai thủ cổ điển đàn dương cầm bản, dạ khúc hiểu một chút. Quảng cáo, mà ở kim sắc đại thính 007 lô ghế riêng. Makoto Ito nghe xong tiện ngư tan cuộc biểu diễn. Nội tâm liền đã có giác ngộ. Hắn và đám bạn trên mạng kết luận nhưng thật ra là nhất trí. Ba cái Vương Tạc, quả thật nếu không lên. Tiện ngư cuối cùng này sóng quăng ra tam lá bài tẩy xứng với Vương Tạc như vậy hình dung. Toàn bộ những thứ kia cho là tiện ngư lá bài tẩy đã dùng xong nhân cũng lầm to. Chấm, lưu lưu, Matsushima kéo Makoto Ito, vẻ mặt vội vàng. Makoto Ito tính khí rất tốt, vào lúc này cũng có chút cấp trên. Tức giận nói, gấp cái gì, đi quá trễ. Một hồi gặp người quen nhiều lúng túng. Matsushima cả giận nói. Makoto Ito bừng tỉnh, liền vội vàng đứng lên. Đi một chút đi. Kết quả, mới vừa đẩy cửa ra, hai người liền thấy cách vách trong bao xương đi ra một người quen. Đồng dạng là một vị đến từ Trung Châu khúc phủ. Đã lâu không gặp, người kia chào hỏi. biểu tình cổ quái. Makoto Ito cùng Matsushima mặt đỏ lên. Quay lại trò chuyện, chúng ta còn có chút chuyện. Đi trước một bước, bá. Hai người nhanh chóng rời đi. Vị kia giống vậy đến từ Trung Châu khúc phụ giờ khóc giờ cười. Mấy cái khác lô ghế riêng lục tục có người đi ra. Phần lớn đều là khúc phụ. Thấy Makoto Ito cùng Kaede Matsushima rồi không? Đã đi rồi. Chạy thật nhanh à, lần này xe lật được có chút ác. Thực ra không trách hai người bọn họ. Hai người bọn họ là bình thường phát huy. Chủ yếu vẫn là con cá này không phải là người. Vậy cũng thật mất mặt à. Đây cũng là đáng tiếc bảo đắc liễu hòa thượng. Hai vị này mất mặt ném đại phát. Không có cách nào lưu này lúng túng hơn. Khúc phụ môn thực ra cũng một lần bị cuối cùng bài hát này cho nổ đến. So sánh với nhạc khí trình diễn, lưu hành nhạc chỉ là cơ sở. Nhưng mà một cái khúc phụ hạn mức tối đa, chính là có thể đem trụ cột nhất lưu hành bài hát. Chơi đùa ra vô số trò gian. Nơi này là kim sắc đại thính thì như thế nào? Không cần đàn dương cầm khúc, lưu hành bài hát như thường có thể nổ tràng. Trên thực tế, coi như loại trừ ca từ, chỉ nghe nhịp điệu bản thân, giả khúc cũng là một bài phi thường tuyệt vời tác phẩm. Khó trách Makoto Ito cùng Matsushima lòng bàn chân bôi mỡ. Này hai đi là rất nhanh. Bất quá Lâm Uyên đi nhanh hơn. Hắn thật là sáng lập lịch sử. Kim sắc đại thính còn chưa từng có tan cuộc biểu diễn khách quý so với người xem còn đi trước nhân tiền lệ. Dưới lầu, thấy Lâm Uyên xuất ra cửa trước. Kim sắc đại thính nhân viên làm việc cũng bối rối. Đến bãi đậu xe, Lâm Uyên mới nhớ chính mình không có La Dương Trung Minh cùng Trịnh Tinh. Gọi điện thoại, mọi người hội họp, mới ngồi lên trở về xe. Kim sắc đại thính bên trong, còn lại người xem cuối cùng cũng không có lưu lại nữa. Chỉ là để cho rất nhiều người giờ khóc giờ cười là. Bởi vì tiện ngư trình diễn tan cuộc âm nhạc kết thúc. Mọi người còn không có thối lui. Kim sắc đại thính rốt cuộc lại bổ thủ tan cuộc âm nhạc. Tiện ngư, Nocturne, Op 9, mới vừa lục, không người biểu diễn, liền cứng rắn thả, truyền thống không thể phế. Bài hát này là thật không tệ. Vương tử ra lô ghế riêng thời điểm mở miệng nói. Lăng không im lặng, vùi đầu giả chết, kết quả không cẩn thận đã dẫm vào ai váy. Mù mắt a, trước mặt người kia hung tợn quay đầu. Trừng mắt một cái Lăng Không. Lăng Không giận không kềm được. Theo bản năng muốn mở bình phun. Kết quả nhìn người nọ mặt. Thanh âm lại gắng gượng nén trở về. Xui, lại vừa là Lilia. Lăng Không cảm giác tối nay trước đó chưa từng có ủy khuất. Lilia giống như một cái kiêu ngạo khổng tước. Ngách đầu lên rời đi. Quảng cáo. Bên cạnh y theo dập khuôn muội tử hô. Đi nhầm, chúng ta phải đi ký hợp đồng. Thiếu chút nữa đã quên rồi, giả khúc hợp đồng. Lilia liền vội vàng xoay người. Nàng muốn mua, giả khúc bản quyền. Hơn nữa một mua chính là hai thủ. Nếu như không phải nhu cầu tính không lớn, nàng đều muốn đem thứ ba thủ, giả khúc bắt lại. Đúng rồi, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Lilia đối muội tử nói. Chú ý một chút cái này tiện ngư. Sau này nếu là hắn mở âm nhạc hội lời nói. Nhắc nhở ta một tiếng. Người này có chút ý tứ. Minh bạch, hai người quay đầu đi. Lăng không đem hai người lời nói nghe rõ ràng. Trong lòng bực bội cảm. Quả là nhanh muốn nổ. Trên thực tế, tối hôm nay tiện ngư. Đưa tới không chỉ là Lilia chú ý, quay lại tra một chút cái này tiện ngư tài liệu. Ngũ đại âm nhạc thính còn nữa hắn tác phẩm. Nhớ nhắc nhở ta, phía dưới có phải hay không là đang làm kỷ lục phiến. Bối cảnh âm nhạc có thể tìm tiện ngư chế tác riêng. Có thể đi vào lô ghế riêng cũng không phải là chỉ có khúc phụ. Còn có một chút thân phận không giàu thì sang người. Những người này giờ phút này đều tại tiện tay hạ phân phó một ít chuyện. Cùng tiện ngư quan hệ rất lớn. Mà khi Lâm Uyên trở lại Tần Châu lúc, một ít tin tức đã bay trên trời rồi. Tiện ngư kim sắc đại thính biểu diễn bài hát mới, đưa tới người xem tập thể nghỉ chân. Tiện ngư mượn kim sắc đại thính đẩy ra hai thủ cổ điển đàn dương cầm khúc. Bản quyền đưa tới tranh đoạt. Tiện ngư, một năm liên tục quán quân hoặc đã công thành. Tần Châu kim sắc đại thính tháng 12 âm nhạc hội bạo nổ điểm hồi tưởng chi, dạ khúc. Tiện ngư được phong đàn dương cầm thi nhân. Khen ngợi như nước thủy triều. Tiện ngư tam thủ, dạ khúc nhận làm hết mùa giải bảng. Tiện ngư vô hạn lá bài tẩy. Vương tặc tháng 12. Ba mũi tên định thiên sơn. Tam thủ, dạ khúc càn quét chư thần cuộc chiến. Song sát Makoto Ito cùng Matsushima. Tam thủ, dạ khúc. Tiện ngư gần như lật ngược bàn. Chuyện linh dị hay hot của Phơ Lu. Mên lạnh lùng tàn nhẫn. Nhân vật phụ có tính cách riêng. Đứng top view trên Phơ Lu và kinh khủng khôi phục. Từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Cách chương.